Thập Phương Võ Thánh, chương 617 Liệt Chiến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Hải Dìa, mịt mờ trong sương mù khói trắng một đạo nửa người nửa lộc bóng người cao lớn, chậm rãi đi ra sương mù trong tay cầm có một thanh khổng lồ ba nhọn kích sắc bén mũi kích bên trên mơ hồ có rất nhỏ ánh sáng tím chảy động không ngừng. Bạch Linh sắc mặt hờ hững, phảng phất đối còn lại bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, trên người hắn mặc một thân đơn giản áo giáp màu bạc trên vai phải dừng lại lấy một đầu thúy màu vàng tiểu tước. Tìm được cái kia nhiễu sóng võ giả vị trí, đột nhiên cái kia tiểu tước trong miệng truyền ra nũng nịu tiểu nữ hài tiếng nói. Chẳng qua là tiếng nói mặc dù non nớt nhưng ngữ khí lại tương đương nghiêm nghị, hình thành không hiểu quỷ dị tương phản. Bạch Linh đại nhân, ngài có khả năng đi tới truyền tống, vị trí đã thiết lập tốt. Bất quá, muốn hay không lại chuẩn bị một chút đồ vật. Một phần vạn cái kia nhiễu sóng võ giả cùng trước đó nhiễu sóng cự yêu một dạng, chẳng phải là... Tiểu tước có chút bận tâm, trên vai hoành nhảy tới nhảy lui, có chút hấp tấp. Không, Bạch Linh bình tĩnh nói. 200 năm trước ta từng đi qua Nguyên Nguyệt cùng nơi đó võ giả giao thủ qua. Nhưng bị nơi đó cường giả Ma Đa đả thương, bất đắc dĩ trở về. Hắn dừng lại, Nguyên Nguyệt chỉ có hai người kia cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, đây là vô thượng đại tông sư. Loại kia cường giả, sẽ không dễ dàng như vậy tái hiện. Có thể, kia nhân loại lại dám bay thẳng ta Lâm Châu thủ phủ, nếu là không có thực lực định không dám cản rỡ như thế. Tiểu tước nghi ngờ nói, không sao, Bạch Linh nói khẽ, hắn một tay dẫn theo ba nhọn kích hướng phải lập tức. Trung quanh trong hư không, vô số hư vụ phảng phất thôn tính, bị ba nhọn kích mũi kích thôn phệ đi vào. T, vô số xương trắng chuyển hóa làm yêu lực khổng lồ tinh túy yêu lực rất nhanh ngưng tụ thành thực chất tại mũi kích bên trên mạ một tầng thật mỏng bạch quang. Đi thôi, Bạch Linh buông xuống ba nhọn kích tiến lên một bước bước ra, bá một thoáng, tan biến tại trong sương mù khói trắng. Lúc trước hắn tại chân khí bao vây dưới, bị Ma Đa gây thương tích đó là hoàn cảnh áp bách bố trí. Bây giờ, tại Lâm Châu bản thổ ra tay, coi như là năm đó Ma Đa đích thân đến, hắn cũng không sợ. Huống chi không quan trọng một hạng người vô danh. Linh vận thành, từng vòng màu trắng yêu lực, xen lẫn linh lực tựa như một cái to lớn xoáy nước lớn, gợn sóng xoay tròn bên trong, hư vụ tràn ngập. Ngụy Hợp đứng ở trung tâm, chung quanh là linh tộc cùng lộc tộc hết thảy 7 người, 7 vị đỉnh tiêm đại yêu ma. Thuộc về linh thuật tháp trọng áp trong nháy mắt đem chung quanh mặt đất phong tỏa. Nhất đoạn cấm bay, một đạo hùng hậu giọng nam giữa không trung vang lên, thứ ba linh thuật tháp chủ lực lượng tại thân tháp phóng to dưới, trong nháy mắt đem chung quanh trên không áp chế. Nhị đoạn cấm địa, một tiếng nhu và huyền truyền giọng nữ theo sát vang lên. Đó là đệ nhị linh thuật tháp chủ Tư Đồ Khánh Lan. Lực lượng vô hình trong nháy mắt đem trọn cái thành trong mặt đất hóa thành kiên sắt. Tam đoạn, đệ nhất linh thuật tháp bên trong, Lâm Nguyên Tú ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay tầng tầng đè xuống chỗ ngồi trên lan can một khỏa đá quý màu vàng óng. Cấm đi, hắn nhẹ nhàng há miệng, vô hình sóng âm trong chốc lát thông qua linh thuật tháp phóng to tựa như vô hình cột sáng ầm ầm bay vọt mấy ngàn thước rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Oanh, dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, chung quanh phạm vi mấy mét trọng áp tăng lên gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất nổ tung từng đầu vết dạn, lan tràn ra phía ngoài. Quảng cáo, siêu việt trăm vạn cân áp lực rơi ầm ầm Ngụy Hợp trên thân. Toàn thân hắn áo bào tung bay, tóc dài không gió mà bay, trong cơ thể khổng lồ khí huyết đang ở tự động vận chuyển, chống cự bên ngoài trọng áp. Thừa dịp hiện tại, chung quanh trong 7 người, Hắc Lộc tộc thỏa đáng phủ đầu nam tử quát khẽ một tiếng, hai tay giơ cao, bạch quang yêu lực trong tay hắn hóa thành một đoàn bùng cháy bạch hỏa. Hỏa diễm biến hình, vặn vẹo, hóa vì một con thon dài lông đuôi thuần trắng phi điểu. Đi, cùng lúc chung quanh hết thảy đại yêu ma đại linh, đồng thời đánh ra chính mình uy lực lớn nhất yêu thuật. Trong chốc lát từng đạo màu trắng màu đỏ màu lam yêu thuật hồng lưu theo bốn phương tám hướng hội tụ, phóng tới Ngụy Hợp. Nổ tung bùng cháy trùng kích kịch độc đóng băng đâm xuyên. Mấy tầng thuộc tính công kích yêu thuật tựa như chỉ đạo đạn đạo tinh chuẩn bay lượn rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Bởi vì chịu linh thuật tháp áp chế tam trọng áp chế thậm chí nhường Ngụy Hợp cũng không cách nào thời gian ngắn thoát khỏi. Oanh, cầu vồng yêu lực toàn thân tập trung ở Ngụy Hợp trên thân, hào quang còn chưa triệt để nổ tung, liền đột nhiên hướng bên trong co rụt lại. Bạch, trong chốc lát vô số màu đen từ bên trong ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ hết thảy màu đỏ. Mấy chục đạo màu đen dây nhỏ dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, chớp mắt hướng chung quanh khuếch tán phóng xạ. Chẳng qua là một giây, hết thảy yêu thuật hoàn toàn bị phá, một chút không dư thừa. Sao, làm sao có thể, Hắc Lộc tộc sứ giả không kiềm hãm được lui ra phía sau một bước đầy mặt kinh dị. Tam đại linh thuật tháp chủ dùng thân tháp tăng phúc áp chế, bảy vị đại yêu hợp lại phóng thích thiêu thuật. Thế mà, soạt, bất chi bất giác, bầu trời mây đen giăng kín, giọt mưa giọt lớn vương xuống đến, rơi trên mặt đất, đánh tại trên thân mọi người. Ngụy Hợp chậm rãi giơ tay lên, trọng áp phía dưới, động tác của hắn lộ ra thong thả mà gian nan. Nhưng lại không hiểu lộ ra một tia ung dung không vội. Trên cái thế giới này, chắc chắn sẽ có người ưa thích dùng chính mình nông cạn nhận biết, phỏng đoán vượt qua từ ta biết tồn tại. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay kéo ra. Vô số huyết điểm tại hắn trong ánh mắt hiền hiện, sau đó ngưng tụ thành vô số đỏ sậm đoạn thẳng, nhúc nhích vặn vẹo. Đáng tiếc, sầu kiến làm sao có thể lý giải vũ trụ sự ảo diệu. Ông, năm ngón tay nắm chặt, khổng lồ lực kéo trong nháy mắt dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, theo bốn phương tám hướng trùng kích co vào. Bốn phía bảy tên đại yêu còn tại liên tục không ngừng phóng thích thiêu thuật đối kháng hắc tuyến. Lúc này lại đột nhiên thân thể dừng lại, vội vàng không kịp chuẩn bị bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo bay về phía Ngụy Hợp trung tâm. Phần thiên chân công, Ngụy Hợp tay cầm giấy lên vặn vẹo xích hồng hỏa diễm. Xùy, dùng hắn làm trung tâm, chung quanh một vòng không khí ẩm ẩm giấy lên màu đỏ ánh lửa. Ánh lửa lẫn lộn màu đen hoàn chân kình, hình thành to lớn vòng tròn lớn, vừa vặn nghênh tiếp bay tới bốn phía đại yêu. Oanh, bảy tên đại yêu đồng thời đụng vào màu đen hỏa vòng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đồng thời đè lên nhau vang lên. Mau bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có mạnh nhất một cây hắc lộc tộc sứ giả toàn thân màu trắng yêu lực tựa như quầng sáng nổ tung, mượn nhờ trong chớp nhoáng này nổ tung lực có thể kịp thời kéo đứt lực kéo thoát ly hỏa vòng, bay hướng ra bên ngoài đất trống. Nhưng trừ ra hắn bên ngoài, còn lại 6 tên đại yêu, đã triệt để bị vừa mới xảy ra bất ngờ dẫn dắt lôi kéo qua đi, toàn thân cháy đen bốc khói, ngã xuống đất vô lực động đậy. Chẳng qua là vừa đối mặt trước sau không có vượt qua 10 giây. Rõ ràng linh thuật tháp trọng áp vẫn còn, rõ ràng bọn hắn có nhiều như vậy đại yêu. Hắc lộc tộc sứ giả trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, toàn thân hắn huyết dịch đang ở bởi vì hoảng sợ mà cấp tốc lưu truyền. Thân thể của hắn đang run rẩy. Không chỉ là hắn, chung quanh đến đây vây công bố trí trận pháp linh tộc cao thủ cũng đều dồn dập ngây dại. Vừa mới còn tình thế tốt đẹp, lúc này lại trong nháy mắt bị đối phương tập kích dẫn dắt, thừa dịp phóng thích thiêu thuật khe hở, lôi kéo cận thân, một chiêu giải quyết 6 người. Thật có lỗi, Ngụy Hợp kỳ thật căn bản liền không dùng bao nhiêu lực. Hắn chẳng qua là đem chung quanh đại yêu rút ngắn, sau đó mượn nhờ linh thuật tháp đối với hắn phạm vi nhỏ trọng áp kết hợp phần thiên chân công, trong nháy mắt liền giải quyết hơn phân nửa đại yêu. Chém giết nhiều khi cũng không phải là thuần túy lực lượng so đấu. Ngụy Hợp khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn chậm rãi nhấc chân lên, từng bước một hướng phía người cuối cùng đi đến. Trọng áp phía dưới, hắn hành tẩu rất phí sức nhưng lại không chút nào mỏi mệt thong thả, chỉ ý cuối cùng còn lại cái này, đúng lúc là vừa rồi ở trước mặt hắn rất là hung hăng càn quấy cái kia hắc lộc tộc thanh niên tuấn mỹ. Từng bước một đi đến thanh niên trước người, Ngụy Hợp mỉm cười nâng lên ngón trỏ, nhắm ngay hắn mi tâm. Trò chơi kết thúc, tiểu gia hỏa. Cha, phụ thân, thanh niên bờ môi run rẩy, mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tựa như thâm uyên không thể siêu việt bóng người. Cứu ta, chấm, xùy, hắc quang bay vụt tựa như gai nhọn theo Ngụy Hợp đầu ngón tay bắn ra. Nhưng lại không phải bay về phía trước mặt mà là hướng về sau. Bành, kịch liệt tiếng kim loại va chạm bên trong, một vệt màu trắng tàn ảnh mơ hồ xuất hiện sau lưng Ngụy Hợp, trong tay to lớn ba nhọn kích hướng xuống một đập. Nện tán hắc quang thuận thế hướng về Ngụy Hợp. Ngụy Hợp trở tay bắt lấy mũi kích, lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị to lớn lực trùng kích nện đến hai chân chui vào mặt đất. Lần đầu tiên, màu trắng tàn ảnh lại lần nữa mơ hồ trống rỗng xuất hiện tại Ngụy Hợp bên cạnh người, ba nhọn kích mang theo chói mắt bạch quang tựa như xẹt qua không khí cực quang, bỗng nhiên hung hăng rơi vào Ngụy Hợp cổ. Cong, Ngụy Hợp cả người bị lực lượng khổng lồ đánh cho hướng xuống nghiêng nghiêng đập xuống. Mặt đất nổ tung một cái hơn 10 mét đường kính dạng cái bát cái hố nhỏ. Tại bị linh thuật tháp kiên cố về sau, vốn là bị trọng áp ép chặt mặt đất thế mà lại lần nữa bị một kích này đánh ra nổ tung. Rõ ràng một kích này khủng bố. Phụ thân, hắc lộc tộc thanh niên vẻ mặt ảm đạm, ngụm lớn thở hào hển, tranh thủ thời gian lui về sau. Hắn giờ mới hiểu được vừa mới quái vật kia căn bản không phải bọn hắn cấp độ này có thể ứng phó. Lui ra phía sau, Quỳnh Lâm, thân ảnh màu trắng chậm rãi theo mơ hồ ngưng tụ, hóa thành nửa người nửa lộc bạch linh yêu mỹ hình thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sắc mặt hờ hững, một tay xách ngược lấy ba nhọn kích, vô số bạch quang phảng phất cánh hoa tại bên cạnh hắn vờn quanh bay lượn. Rõ, hắc lộc tộc thanh niên cấp tốc rút lui người ra, Quảng cáo, không dám dừng lại, hắn một cái bạch quang yêu thuật truyền tống, chớp mắt liền đi ngoài ngàn mét. Thực sự là, đau quá, cách đó không xa cái hố nhỏ bên trong, Ngụy Hợp chậm rãi trôi nổi đứng dậy, tay che bả vai. Quá lâu, hắn hai mắt nâng lên, nhìn thẳng đối diện bóng người màu trắng. Quá lâu không ai có thể để cho ta cảm thụ đau đớn. Hắn vừa mới trong nháy mắt kịp thời lệch vị trí, dùng bả vai thay thế cổ ngăn chờ đối phương một kích kia. Loại kia tốc độ, ít nhất gấp 3 vận tốc âm thanh, thậm chí khả năng nhanh hơn, đến mức hắn căn bản không thể phản ứng lại, mà lại một kích kia lực lượng cũng rất đủ, chồng chất lực trùng kích ít nhất đạt đến 300 vạn cân trở lên. Bằng không căn bản không có khả năng có thể thương tổn được hắn. Thời gian qua đi mấy chục năm, Ngụy Hợp chợt phát hiện chính mình giống như đã quá lâu không có gặp được một cái ra dáng đối thủ. Đến mức vừa mới cái kia một thoáng thế mà phản ứng thần kinh đều chậm không ít. Hắn buông tay ra, trên bờ vai bất ngờ nhiều hơn một đầu vết máu, cứ việc đang ở cấp tốc khép lại thu nhỏ miệng lại, nhưng này đúng là vết máu. Nếu không phải lúc trước hắn đột phá kim thân, còn chồng chất hai lần phòng ngự, chỉ sợ vừa mới cái kia một thoáng, cũng đủ để cho hắn chịu không nhẹ thương thế. Thấy tự mình ra tay nhất kích thế mà chỉ tạo thành nhỏ như vậy một đầu miệng máu. Bạch Linh hai mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mà lại vừa mới cái chủng loại kia kinh lực, trong đó khí thức cùng tính chất, tựa hồ, ngươi cùng Nguyên Đô đạo nhân là quan hệ như thế nào? Bạch Linh đột nhiên lạnh giọng hỏi, ngươi gặp qua sư tỷ của ta. Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt, ngươi đến cùng là ai? Đồng môn sao? Bạch Linh ánh mắt càng ngày càng băng lãnh sắc bén. Tên ta Bạch Linh, yêu vương Bạch Linh, Ngụy Hợp trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái tên này. Vài ngày trước hắn vẫn đang tra tìm Bạch Linh tư liệu, không nghĩ tới bây giờ đối phương thế mà chính mình đã đến trước mặt hắn. Ngươi là Lư Lăng yêu vương. Ngụy Hợp lời không nói ra miệng, trước mắt liền bỗng nhiên cuốn lên mảng lớn màu trắng phong tuyết. Không, đó không phải là phong tuyết, là vô số yêu lực ngưng tụ thành thực thể hóa vì cái gì bông tuyết. Bạch Linh hai tay nắm kích toàn bộ kích thân chậm rãi giấy lên vô hình ngọn lửa trong suốt. Hai cánh tay hắn chậm rãi nâng lên chiến kích đột nhiên hướng xuống vừa rơi xuống. Bách tượng loạn thần kích, Bạch Ngụy Hợp bên cạnh trong chớp mắt xuất hiện lít nha lít nhít vô số Bạch Linh thân ảnh. Hết thảy Bạch Linh thân thể hơi mờ, có chút đè lên nhau, trong tay đều nắm giữ chiến kích theo trên hướng xuống giữa trời hướng phía Ngụy Hợp chém xuống. Vô số trùng điệp chiến kích chói mắt xem xét, há lại chỉ có từng đó vượt qua 100 thanh, càng nhiều đều có. Vô số nắm chiến tích theo trên hướng xuống, vùng ra từng đạo tầng tầng lớp lớp huyền diệu quỹ tích. Này loại quỹ tích thế mà nhường Ngụy Hợp từ đáy lòng tránh cũng không thể tránh mùi vị. Cảm giác quen thuộc này, khiến cho hắn lập tức liên tưởng tới năm đó Nguyên Nguyệt thời kỳ một số võ giả mạnh mẽ tuyệt sát. Lúc này cái này Bạch Linh cùng những cái kia võ giả tuyệt sát cảm giác tương đương giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này đã tới không kịp nghĩ này chút việc vặt vãnh. Cách chương.